Quan Đạo Thiên Kiêu, chương 934, vị khách thần bí, góc truyện audio.com. Việc tập đoàn Anh Phi đặc biệt xuống dốc đã tạo cơ hội cho dốc thống nhất bang xã hội đen lớn nhất nước Mỹ Tam Ca, hiện tại ông ta chính thức trở thành thủ lĩnh cao nhất của đảng Tam Ca. Dưới tay có rất nhiều tay chân tinh nhuệ cùng với những nhân vật sát thủ hạng nhất, trong đó có cặp song sinh sát thủ đứng đầu. Sau khi thống nhất đảng Tam Ca, trong lòng Jock tự nhiên xảy ra một chút biến hóa nhỏ, cảm giác chính mình giống như một vị quân vương cổ đại, một vương giả. Bởi vậy, Jock càng phát ra vẻ khí phách, nhưng một mặt khác của ông ta lại bắt đầu nhớ đến cháu gái ông ta. Ymir là người thân duy nhất của ông ta muốn tích lũy của cải của chính mình giữ cho Ymir. Jock cho rằng, thứ mình có thể để lại cho cô cũng chỉ có những thứ này. Chờ bản thân qua 100 tuổi, Ymir một mình ở trong thế giới này rất cô đơn, cho nên ông ta phải trước khi rời xa thế giới này tạo ra một vương quốc, đưa Ymir đi lên ngai vàng của vương quốc này. Sau khi Jock thống nhất xã hội đen, ông ta có được số tài sản lớn, chỉ có điều người đến lúc già, làm việc tự nhiên sẽ cẩn thận hơn. Dựa vào lực lượng của Jock và Iomega, không đủ để chống lại gia tộc Rockefeller, ông ta đương nhiên sẽ không mạo hiểm ra tay. Jock là một người rất điềm tĩnh, mà là loại động vật có chỉ số thông minh rất cao, biết rõ tình huống mình không thể làm được, ông ta tuyệt đối sẽ không cùng Iomega cùng nhau mạo hiểm. Ông ta giống con chó săn hung mãnh nhất, bất cứ lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào mỗi một cơ hội. Trong mắt tất cả những người Mỹ, Iomega là một tập đoàn Trung Quốc, bởi vì thân phận của người thừa kế chuyển biến, làm cho bọn họ bắt đầu sinh ra cảnh giác đối với tài năng mới lộ của công ty này. Hơn nữa, sự phát triển nhanh chóng của Iomega, trong vòng nửa năm ngắn ngủi đưa giá trị công ty lên thứ hai, đây là loại chuyện khủng bố gì? Chuyện này dù với các công ty nổi tiếng của Mỹ thì đúng thật giống như trò chơi của trẻ con, khiến họ không thể không cảnh giác. Bất luận là xí nghiệp, tập đoàn hay gia tộc đều bắt đầu từ nhỏ. Iomega quật khởi, điều làm cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc chính là, hai cô gái trẻ tuổi như thế nào lại có sức hấp dẫn, đánh bại Anh Phi đặc hùng mạnh tới thảm hại. Giá trị của Iomega vào năm ngoái mới có gần 10 tỷ, mà Anh Phi đặc ước chừng gấp nó khoảng 4 lần, bởi vậy, sự thành công của Iomega làm cho càng nhiều người trong số bọn họ sinh ra một loại cảnh giác cao độ. Bọn họ phải cảnh giác với một tập đoàn người Trung Quốc chậm rãi cắn nuốt từng tập đoàn của Mỹ, có khả năng từng bước thẩm thấu đến toàn bộ Mỹ. Bọn họ muốn tránh việc này xảy ra. Nếu không nhờ sự nhắc nhở của Jock, Đồng Tiểu Phàm và Hà Tiêu Tiêu căn bản không có khả năng biết được chính mình đã được liệt vào danh sách đen của bọn họ. Tập đoàn Iomega đã bị một số những tập đoàn của Mỹ coi là đối tượng trọng điểm theo dõi. Đồng Tiểu Phàm và Hà Tiêu Tiêu hiểu rõ việc này càng cảm thấy đau đầu đối với lời nói của Jock về gia tộc Rockefeller. Rockefeller là một gia tộc hùng mạnh có thể chi phối nền kinh tế Mỹ, nhất cử nhất động của bọn họ cũng ảnh hưởng tới thị trường dầu mỏ quốc tế, cũng tạo ra một thời kỳ lũng đoạn. Tin rằng rất nhiều người đều biết cũng như nghe nói qua về một gia tộc thần kỳ như vậy. Nhưng gia tộc Rockefeller lại chỉ là một trong 10 đại tập đoàn tài chính của Mỹ. Tên tuổi ngang với nó còn có Góc Truyện Audio.com, tập đoàn tài chính Morgan, tập đoàn ngân hàng tài chính thứ nhất Hoa Kỳ, tập đoàn tài chính DuPont, tập đoàn tài chính Mellon, tập đoàn tài chính Cleveland, tập đoàn tài chính Chicago, tập đoàn tài chính California, tập đoàn tài chính Texas. Các đại tập đoàn tài chính chẳng những dựa vào tư bản tài chính và công nghiệp tư bản hùng hậu này, nắm giữ mạch máu kinh tế quốc dân của Mỹ, hơn nữa còn lợi dụng nhà kim dung của bọn họ, xí nghiệp gia mau chóng thành kinh tế học gia, tổ chức các loại ủy ban, hiệp hội, nghiệp đoàn và đoàn thể công cộng nhằm phát triển tài chính trước mắt của Mỹ, vấn đề buôn bán bên ngoài và vấn đề kinh tế, báo cáo phát biểu điều tra hoặc luận văn nghiên cứu, các loại đề nghị ý kiến đề xuất có lợi cho tập đoàn tài chính, với những quyết định của chính quyền xung quanh. Lũng đoạn tài chính thông qua việc tranh cử tổng thống và cách bầu lại quốc hội, tranh đoạt các chức vị trong chính phủ và ghế quốc hội, do đố tả hữu chính phủ nội chính ngoại giao trở thành thống trị tập đoàn Mỹ. Bởi vì các đại tập đoàn không ngừng bành trướng lợi ích ở hải ngoại, cho nên chính phủ đối với chính sách ngoại giao đặc biệt quan tâm, trăm phương nghìn kế nghĩ cách thực hiện ảnh hưởng đối với chính phủ. Những tập đoàn tài chính này có lúc mạnh ai nấy làm, có lúc xen lẫn vào cùng một chỗ, không hề có dấu hiệu nào rõ ràng. Lấy thực lực hiện tại của Iomega, thật khó chống lại bất kỳ một tập đoàn tài chính nào, may mắn người ta chỉ cảnh giác với các cô, loại bản năng cảnh giác cũng không để các cô vào mắt. Những tập đoàn tài chính khổng lồ này khiến cho người ta sợ hãi, sự tồn tại của nó giống như một người ở trong thế giới vô căn phinh hùng mạnh, ở trong mắt bọn họ thậm chí còn coi thường kẻ địch như Iomega. Nếu không phải là lão già James Brown chạy đến cầu cứu, những tập đoàn tài chính này căn bản sẽ không phát hiện ra tập đoàn nhỏ như Iomega. Dù sao nó cũng giống như một đứa nhỏ mới trưởng thành, không đủ mười mấy năm lịch sử, mà 10 gia tộc đại tập đoàn thường thường đều có trên 100 năm lịch sử. Trong quan niệm truyền thống không quá 3 đời ở Trung Quốc, những gia tộc tập đoàn tài chính quốc gia Âu Mỹ thường thường dài đến mấy trăm năm. Đồng Tiểu Phàm chính là thấy được lịch sử phát triển của bọn họ, cố ý đem điểm xuất phát của Yomega làm như xuất phát của New York, cô và Hà Tiêu Tiêu cùng dắt nhau đi đến. Mục tiêu này, ngay cả Trương Nhất Phàm cũng chưa từng biết đến, chỉ có 2 người các cô ghi nhớ trong lòng. Thu mua anh Phi đặc chính là một trong những kế hoạch đặc biệt. Không nghĩ tới kế hoạch này vừa mới bắt đầu đã gặp phải vấn đề nan giải như vậy. Loại cảm giác này khiến 2 người cảm thấy giống như đang so chiêu với một đối thủ, vừa mới đánh ngã được đối thủ, không nghĩ tới đột nhiên trong lúc đó, lại dắt ra bối cảnh hùng mạnh sau lưng đối thủ. Loại bối cảnh cường đại này, khiến cho 2 người vọng như núi nhạc sâu không lường được, cao không thể lay động. Hơn nữa nếu không cẩn thận, sẽ bị đối phương có bối cảnh hùng mạnh này hạ gục, bị đuổi giết tiêu diệt. Vừa mới quay lại biệt thự của dì Ngô, còn chưa vào đến cửa, liền nhìn thấy một chiếc xe tiến đến. Một chiếc Rolls Royce màu đen, ngồi trên xe là một người phụ nữ mặc tây phục. Người phụ nữ này tuổi tác không phải quá lớn, nhỏ hơn một chút so với dì Ngô, khoảng chừng không đến 40 tuổi. Khi đối phương nhìn thấy 3 người quay, góc chuyện audio.com, về, một vệ sĩ liền tiến lên dùng tiếng Anh hỏi. Xin hỏi vị nào là Đồng Tiểu Thư? Đồng Tiểu Phàm ngẩng đầu. Xin chào, tôi chính là Đồng Tiểu Phàm. Vệ sĩ nói, bà chủ muốn gặp cô. Bà chủ, Đồng Tiểu Phàm giờ phút này, đã nhìn đối phương từ cửa xe, phát hiện đây là một phụ nữ người Hoa rất có khí chất. Hơn nữa người phụ nữ này vừa thấy đã cảm thấy là một loại rất mạnh mẽ, là người phụ nữ rất có khả năng sự nghiệp. Đối phương mặc bộ đồ tây trang màu trắng, đeo kính mắt viền vàng, bên cạnh kính mắt còn có 2 vòng trang sức kéo dài tới gáy. Tóc vén cao, thoạt nhìn rất giống nữ tính chuyên nghiệp. 3 người xuống xe chào hỏi với đối phương đưa tay phải tự giới thiệu nói. Chào mọi người, tôi tên là Gillian, là Hoa Kiều Singapore, sau đó cô liền nhìn dì Ngô trên mặt mang theo một lục hấp dẫn mỉm cười. Gạch nối, bà chính là Ngô phu nhân nổi tiếng gần xa, là người sáng lập Yomega, dì Ngô mỉm cười nói. Khiến bà chê cười rồi, có gì mà nổi tiếng gần xa, Yomega cũng chỉ là một công ty nhỏ mà thôi. Đối phương có chút tán thưởng mà nhìn dì Ngô, bà quá khiêm tốn rồi, ít nhất trong số người Hoa trên toàn cầu, bà không phải thứ nhất thì cũng là thứ hai. Nhất là biểu hiện gần đây của tập đoàn Yomega, có thể nói như là mặt trời giữa ban trưa, chỉ trong thời gian nửa năm ngắn ngủi, giá trị phiên nhị trở mình, chỉ nói điểm này thôi, chỉ sợ Lý Gia Minh tiên sinh của Hong Kong cũng không làm được. Chỉ là có tiếng mà không có miếng mà thôi, so sánh Yomega với các đại công ty trên thế giới, quả thực không đáng nhắc tới. Không đáng nhắc tới, dì Ngô khiêm tốn nói. Lúc này, Đồng Tiểu Phàm rất có lễ phép mời cô vào nhà, đến ngồi trong phòng khách. Khi lên cầu thang, người phụ nữ kia ngẩng đầu ưỡn ngực, khí vũ hiên ngang, đăng đăng đăng thanh âm. Loại thanh âm này, nghe mà làm cho người ta cảm thấy rất phấn chấn. Đồng Tiểu Phàm ở phía trước dẫn đường, Gillian đi ở giữa, Hà Tiêu Tiêu và dì Ngô đi ở phía sau. Các cô trong lòng đều âm thầm đoán thân phận của Gillian, người phụ nữ này chưa từng nhìn thấy ở phố Uôn, cô có thể là ai đây? Nhìn thấy cô ngồi trong chiếc xe xa hoa, trên xe còn có 2 gã vệ sĩ, thoạt nhìn thân phận của cô ta không hề thấp. Dì Ngô ở New York lăn lộn nhiều năm như vậy, đa số quản lý cấp cao của các đại công ty, trên cơ bản cô đều biết, nhưng cô đối với người phụ nữ tên Gillian này, cảm thấy vô cùng xa lạ, trừ điểm đó ra cô còn cảm giác được sự thần bí trên người đối phương. Cách chương.